Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3754, chương 3719, Nam Cảnh Chi Vương. Chết, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn tại cái kia giới diện bên trong dạo qua một vòng. Khí tức linh hồn của hắn rất cường đại, đưa tới cái này giới diện vô số cường giả chú ý. Cái này giới diện có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có một số thánh hoàng. Những cường giả này toàn bộ đuổi tới. Sau đó bọn hắn thấy được để bọn hắn sợ hãi hình tượng. Vừa mới ra cái này giới diện, bọn họ cảm giác rơi vào hầm băng. Khai chiến địa phương cự ly bên này có chút xa. Nhưng bọn hắn vừa ra tới cũng cảm giác được kia lạnh nhập cốt tủy hàn khí. Có mấy cái thánh hoàng vừa ra tới cũng cảm giác không chống nổi. Vội vàng rụt trở về. Cái này chẳng lẽ là siêu cấp đại viên mãn, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cảm ứng. Một phen, sau đó hồ nghi nói ra. Giống như không có nghe tiên vực bên kia có băng hệ đại viên mãn A bát đại tinh vực cũng. Không có chứ, một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẽ vuốt cằm. Nói, hoàn toàn chính xác không có. Cái trước băng hệ đại viên mãn đi về cõi tiên có mấy vạn năm A đằng sau giống như không có nghe. Nghe có băng hệ đại viên mãn sinh ra. Cái này đại viên mãn là lúc nào xuất hiện còn như thế cường đại, mấy cái đến gần vô hạn đại viên. Mãn cường giả không dám tới gần, lại không dám dùng thần niệm đi dò xét, sợ chọc giận tới cái này siêu cấp đại viên mãn. Bọn hắn vẫn là ra hiệu phụ cận thánh hoàng toàn bộ đi vào. Không nên quấy rầy đại viên mãn chiến đấu. Rầm rầm rầm tương đương, lục ly một đao lại một đao công kích. Nam Cảnh Chi Vương cực lực khống chế linh hồn tránh né. Lục ly không dám tới gần. Xa xa công kích, dù sao hắn cũng không thèm để ý thời gian dài ngắn. Kề bên này đều là tiểu giới diện. Hẳn là không có đại viên mãn, Nam Cảnh Chi Vương nhiều lần muốn tới gần, lục ly phi thường cảnh giác, xa xa tránh đi, nơi này hàn khí có thể làm cho Nam Cảnh Chi Vương linh hồn giảm tốc, cũng có thể không ngừng tiêu hao hắn bản nguyên thần lực. Chờ bản nguyên thần lực tiêu hao nhiều, Nam Cảnh Chi Vương tựu chỉ có hồn phi phách tán, Nam Cảnh Chi Vương cuống lên. Hắn bản nguyên thần lực tiêu hao quá nhanh, tiếp tục như vậy nhiều nhất thời gian một nén nhang, hắn sẽ bị lục ly tươi sống mài chết. Hắn thần niệm liếc nhìn, phát hiện cái này giới diện bên ngoài có 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng truyền âm nói, ta là Nam Cảnh Chi Vương Nguyệt Buộc, các người ai có thể giúp bản tọa quấy nhiễu cái này võ giả? Bản tọa có thể chạy trở về, quay đầu trùng điệp có thưởng. Nam Cảnh Chi Vương, mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hai mặt nhìn nhau. Kia linh hồn là Nam Cảnh Chi Vương, Nam Cảnh Chi Vương thế mà bị thương thành dạng này cái này. Xác định không phải nói đùa một cái thần bí băng hệ cường giả. Càng đem Nam Cảnh Chi Vương nhục thân đánh nát. Làm cho Nam Cảnh Chi Vương linh hồn bỏ trốn mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trong đầu. Ý nghĩ đầu tiên liền là cái này chỉ còn linh hồn cường giả có phải hay không nói đùa, hắn xác định. Là Nam Cảnh Chi Vương đây chính là Cảnh Vương A, làm sao có thể bị đánh thành cái này bức dạng. Nam Cảnh Chi Vương gặp một đám cường giả thờ ơ. Chỉ có thể lần nữa truyền âm nói. Các vị, bản tọa thật là Nguyệt Buộc. Bản tọa bị cái này ghê tởm tiểu tặc đánh lén, chỉ cần các ngươi giúp ta ngăn cản hắn một hồi, bản tọa liền có thể nhẹ nhõm đào tẩu, sau đó định cho các ngươi trùng điệp thù lao. Ở cái thế giới này, còn không có võ giả dám giả mạo Cảnh Vương A, mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nghĩ. Nghĩ, tựa như là đạo lý này. Nam Cảnh Chi Vương đây chính là tiên vực cửu đại Cảnh Vương một trong. Ai dám giả mạo một khi truyền đến Nam Cảnh Chi Vương trong tai cái kia chính là muốn chết a. Mấy cường giả thình thịch tâm động, giống như có thể cứu Nam Cảnh Chi Vương. Đây chính là đại công lao a. Quay đầu bọn hắn sẽ được ích lợi vô cùng. Hừ, Lục Ly tiếng hừ lạnh vang lên, lời nói trực tiếp nổ vang tại mấy cái võ giả trong đầu. Các ngươi không muốn chết có thể tới thử một chút, bản tọa có thể giết Nam Cảnh Chi Vương, bóp chết các ngươi cùng bóp chết Cực Hạn Kiến Tộc nhẹ nhóm. Cút, mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nội tâm run lên. Tựa như là như thế một cái đạo lý nha. Cái này thần bí băng hệ cường giả đã có thể liền Nam Cảnh Chi Vương đều đánh thành dạng này bước. Dạng, bọn hắn đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Bên kia Lục Ly tiếp tục tấn công mạnh. Bên này mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nội tâm trần chờ bất định. Nam Cảnh Chi Vương lại một lần truyền âm nói. Các ngươi đừng tin hắn. Hắn gọi Lục Ly là thiên loạn tinh vực võ giả. Chỉ là một cái thánh hoàng. Có một ít tiểu thủ đoạn thôi. Hắn căn bản không phải đại viên mãn. Các ngươi liên thủ công kích. Hắn gánh không được. Mau ra tay. Bản tọa nếu không gánh được. Lục Ly, mấy cái này cường giả mơ hồ có chút ít ấn tượng. Bên này giới diện tới gần Đông Cảnh. Bọn hắn nhưng thật ra là Đông Cảnh bên kia phụ thuộc giới diện. Lục Ly là Lục Tiểu Bạch kết bái huynh đệ. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua một chút nghe đồn. Lục Ly còn lớn hơn náo loạn nhai thú tộc. Việc này cũng truyền ra. Bọn hắn đối mặt vài lần. Đều nửa tin nửa ngờ. Lục Ly mạnh như vậy sao đều có thể diệt sát cảnh vương sao nếu là lúc trước. Đám này cường giả chắc chắn sẽ không chần chờ. Bọn hắn là Đông Cảnh thuộc hạ. Làm sao có thể đi đối phó Lục Ly bây giờ thì khác. Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Bọn hắn chính ưu sầu có thể hay không bị liên lụy đến Đông Cảnh loạn cục bên trong đâu. Giống như chúng ta giúp Nam Cảnh Chi Vương. Chúng ta có hay không có thể di chuyển đi Nam Cảnh đến lúc đó cũng không cần lo lắng Đông Cảnh loạn. Cục, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thì thào. Còn lại bốn cái cường giả nội tâm đều khẽ động. Xem tình huống này Nam Cảnh Chi Vương cùng Lục Ly thân phận là chân thực a. Nói một cách khác bọn hắn là có cơ hội kiềm chế Lục Ly. Chỉ cần không phải đại viên mãn, bằng vào bọn hắn năm cái còn kiềm chế không được một cái, động thủ. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Năm cái cường giả đều bắn tới. Hướng Lục Ly bên kia cuồng bay mà đi. Lục Ly nhìn lướt qua tới. Đùa cợt cười nói. Không biết tự lượng sức mình. Cự ly không phải rất xa. Mấy cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một đường phá băng mà đến. Ba cái chính diện hướng Lục Ly vọt tới. Còn có hai cái tả hữu lượn quanh thoáng cái. Muốn từ một phương hướng khác đi tập kích Lục Ly. Các loại. Chờ. Kia ba cái cường giả tới gần mấy ngàn trượng về sau. Lục Ly tiện tay đánh ra một trường. Một đạo hàn lưu cuốn tới. Sau đó bên này không gian cấp tốc đông kết. Kia ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn đến không kịp công kích. Cũng không kịp lui lại. Trong nháy mắt bị băng phong. Biến thành ba tòa pho tượng. Mà lại ngày nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp hư mất. Ách, mặt khác hai cái đến gần vô hạn đại. Viên mãn cường giả thấy cảnh này, bị dọa đến thân thể run lên. Bọn hắn thần niệm quét tới, phát hiện kia ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sống không được về sau. Dọa đến lộn nhào hướng về sau mặt chạy trốn mà đi. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, tiếp tục tấn công mạnh Nam Cảnh Chi Vương. Lần này Nam Cảnh Chi Vương triệt để tuyệt vọng, hắn bản nguyên thần lực càng ngày càng ít, linh hồn bên trong thương thế càng ngày càng nặng, lần nữa đã qua hơn nửa nén nhang về sau. Hắn bản nguyên thần lực hao hết, linh hồn cũng băng liệt, cuối cùng tan thành mây khói, tiêu tán tại cái này thiên địa chi gian. Nam Cảnh Chi Vương, chết! Lục Ly xác định Nam Cảnh Chi Vương linh hồn tiêu tán về sau. hắn quay trở về phụ cận cái kia giới diện, muốn đi tìm kiếm kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đánh giết. Đáng tiếc hai cái này cường giả chuồn mất rất nhanh, hắn tìm tòi một vòng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hắn một đường cưỡi tàu ma trở về, tìm được Nam Cảnh Chi Vương thi thể, thu vào, nhìn thấy Nam Cảnh Chi Vương thi thể, Lục Ly có một loại giật mình như mộng cảm giác, hắn thế mà giết chết một cái cảnh vương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.